Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, cái này mục tiêu. Diệp Sát vốn là còn chút lo lắng, bởi vì sứ đồ hoàn toàn chính xác khó đối phó. Chưa thành dài hoàn thành sứ đồ đều vận dụng rồi hai tên phó đoàn tàu trưởng mới cầm xuống. Nhưng nghe đến một câu cuối cùng, Diệp Sát liền thả xuống không ít. Mà Farian nói qua, chỉ cần không phải hoàn toàn thể sứ đồ, vẫn là có thể giết chết. Lão bản nương nói, đại khái 10 chừng 5 ngày a, trễ nhất không cao hơn 1 tháng, sứ đồ liền có thể thành hình. Diệp Sát lập tức không lời nói. Thời gian ngắn như vậy, lão bản nương nói, ngươi cho rằng đâu? Diệp Sát nói, ngươi nói sẽ không cấp tốc trưởng thành, ta coi là còn có 1 năm nửa năm. Lão bản nương lật một cái xem thường nói, nếu như lâu như vậy, làm gì như vậy vội vã phái người tới quấy nhiễu sứ đồ đi lại. Đám người đều đến đông đủ, dưới một trạm lại phái đã qua là được rồi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, hoàn toàn chính xác là đạo lý kia. Lập tức nói, ngươi tiếp tục. Lão bản nương nói, căn cứ đoàn tàu trưởng trở lại đến tin tức, lần này xuất hiện sứ đồ là thủy tinh linh Moya, chỗ kia chung quanh lại tất cả đều là biển, nếu để cho nó trưởng thành, hoàn toàn không thể chiến thắng, cho nên nhất định phải nhanh chóng hủy diệt. Diệp Sát nói, vị trí cụ thể đâu? Lão bản nương nói, nếu như biết rõ sứ đồ ở nơi nào, đoàn tàu trưởng chẳng phải trực tiếp thu thập hết rồi, cái nào cần lấy điều động những người khác. Diệp Sát giật mình nói, cho nên nói là hủy diệt sứ đồ, kỳ thực nhiệm vụ chủ yếu là đem sứ đồ tìm ra, đúng không? Đúng thế, lão bản nương nói, lúc đó đoàn tàu trưởng cùng sứ đồ đi lại giao chiến, dẫn đến thủy tinh linh Moya trước giờ thức tỉnh, đồng thời từ ngủ say địa phương thoát đi, nhưng dù sao cũng là từ phôi thai trạng thái dưới cưỡng ép thức tỉnh, chạy không được rồi quá xa. Diệp Sát âm thầm gật đầu, không sai biệt lắm đã rõ ràng nhiệm vụ lần này rồi. Lão bản nương tiếp tục nói, thủy tinh linh Moya khả năng trốn ở trong biển, nhưng cũng không bài trừ khả năng tại chung quanh quần đảo bên trong nào đó một tòa bên trong trốn tránh lấy, nó là có lên bờ năng lực, người nhiệm vụ chính là bốn phía lục soát, tìm nó ra đến, có thể xử lý tốt nhất liền xử lý, không phải có thể cung cấp vị trí cũng đi. Diệp Sát nói, rõ ràng. Lão bản nương nói, nhắc lại ngươi một câu, sứ đồ đi là hiện tại cũng tại kia một vùng tiến hành lớn phạm vi tiến hành lục soát, cho nên người tàu ngộ sứ đồ đi lại xác suất rất lớn. Trước mắt chúng ta ít người, người chính mình cũng cẩn thận chút. Diệp Sát khinh thường nói, bọn hắn không phải ta đối thủ. Lão bản nương nói, bình thường sứ đồ đi lại, người hoàn toàn chính xác có thể đối phó. Nhưng là, nếu như đối phương số lượng quá nhiều, bốn phía công ngươi thì sao? Mặt khác, sứ đồ đi lại bên trong cũng có tuyệt đỉnh cường giả, không phải đoàn tàu trưởng làm sao lại bị cuốn lấy, dẫn đến thủy tinh linh Moya chạy trốn. Diệp Sát nghe nói tới đây, sắc mặt ngược lại là ngưng trọng một chút. Đoàn tàu trưởng thực lực là không thể nghi ngờ, liền phó đoàn tàu trưởng tiêu chuẩn, tại tử vong đoàn tàu trên bình xét cấp bậc, tất nhiên đều là đạt tới siêu phàm đẳng cấp. Về phần đoàn tàu trưởng, Diệp Sát cho rằng ít nhất là siêu phàm đỉnh phong, thậm chí khả năng tại siêu phàm bên trên, là Diệp Sát một đời trước đều không hiểu rõ bình xét cấp bậc. Loại thực lực này lại bị cuốn lấy, đủ để nói rõ một vài vấn đề. Diệp Sát nói, rõ ràng rồi, mặt khác liên quan tới tìm kiếm sứ đồ, có gì tốt đề nghị? Lão bản nương không có trả lời ngay, hiển nhiên là nghĩ một hồi, sau đó nói, không nên xem thường sứ đồ trí tuệ, sứ đồ nhưng thật ra là cao trờ sinh vật có trí khôn. Ta cho rằng trốn ở trong thành thị khả năng so sánh lớn. Diệp Sát gật gật đầu. Bình thường mà nói, muốn trốn tránh tự nhiên sẽ lựa chọn dã ngoại, hoang vắng, địa hình phức tạp, nhưng cái này cũng không hề thích hợp với mạt thế. Lấy một thí dụ, một tên đào phạm nghĩ chạy trốn, tự nhiên muốn hướng dã ngoại chạy, thành thị bên trong quá nhiều người rồi, còn tới chỗ đều có giám sát thò đầu, không cẩn thận bị người nhận ra, sẽ cùng bị bắt được rồi cái đuôi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cho nên, hướng dã ngoại chạy là đúng, nhưng bây giờ là mạt thế, loại tình huống này liền không tồn tại, mà địa hình phức tạp này một điểm, dã ngoại địa hình lại phức tạp, còn có thể phức tạp qua thành thị. Khắp nơi đều là phòng ốc, tùy tiện tìm một gian đi đến trốn một chút, đều không phải là nghĩ tìm liền có thể tìm ra đến. Mà lại, ở trong thành thị hoạt động, tất nhiên còn muốn nhận đến zombie quấy rối, cũng sẽ gia tăng lục soát độ khó. Lão bản nương tiếp tục nói, mặt khác, thủy tinh linh Moya mặc dù có thể lên bờ, nhưng người từ tên nên có thể giải được nó một chút đặc tính. Tận lực tìm cùng nước có quan hệ, hoặc tới gần nước địa phương. Diệp Sát lần nữa nói, rõ ràng, lão bản nương nói, good luck. Diệp Sát kết thúc thông tin, một bên hướng về đường ven biển thành thị khu vực đi đến. Một bên suy nghĩ lấy tình huống trước mắt, đó là cái vô cùng phiền phức nhiệm vụ. Phiền phức nguyên nhân ngược lại không tại sứ đồ thân trên, mà là bởi vì đây là một cái không xác định mục tiêu nhiệm vụ. Mục tiêu đương nhiên rất rõ ràng, là sứ đồ không thể nghi ngờ, nhưng không xác định mục tiêu nhiệm vụ ý tứ là chỉ sứ đồ cái mục tiêu này bản thân là sự không chắc chắn. Bình thường mục tiêu nếu như là xác định tính, vậy liền tương đối dễ dàng. Vô luận là tìm kiếm đồ vật, giết người nào đó, chỉ cần biết rõ ở nơi nào, vậy liền có thể đại khái tìm hiểu tình huống, chế định kế hoạch, sau đó chấp hành. Trước mắt phiền phức ngay ở chỗ này, mặc dù mục tiêu là sứ đồ, nhưng không xác định sứ đồ tình huống, không biết vị trí, liền không cách nào chế định kế hoạch, chỉ có thể đối lập mù quáng tìm kiếm. Bất quá, Diệp Sát đối này chuyện hứng thú rất lớn. Đây chính là sứ đồ. Đương nhiên, lời này cũng không quá đúng. Nếu thật là sứ đồ, Diệp Sát hứng thú liền không như vậy lớn rồi. Bởi vì hắn đối muốn chết không hứng thú. Cho nên, nghiêm khắc nói có lẽ là chưa trưởng thành sứ đồ. Cân nhắc đến cỗ kia sứ đồ mới thoát ly phôi thai trạng thái không lâu. Đồng thời cần lấy chí ít nửa tháng, thậm chí một tháng mới có thể trưởng thành. Trước mắt trạng thái thân thể tất nhiên rất yếu. Đổi nói chi, Diệp Sát cũng có thể xử lý cỗ kia sứ đồ. Diệp Sát không chút nào che đậy trong mắt tham niệm. Lần trước đầu kia sứ đồ tay cụt đều cho rồi chí mạng. Chí mạng tựa hồ lại mạnh rồi chút. Nhưng này đầu sứ đồ tay cụt mang đến biến hóa cũng không rõ ràng. Nhưng là Diệp Sát cũng không biết vì vậy mà hoài nghi đầu kia sứ đồ tay cụt tác dụng tính. Bởi vì A con tiến hóa rồi, mà lại A con lúc đó chỉ nuốt chừng rồi một chút xíu sứ đồ tay cụt. Chính xác thuyết pháp là liền nửa cái bàn tay lớn nhỏ một miếng thịt mà thôi. Loại trình độ này liền đã đủ để cho A con tiến hóa rồi. Cái khác giống như là nhỏ miasis. Còn có thi hoa mặc dù không có động tĩnh, nhưng Diệp Sát tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian. Abiter tiến hóa thành A-con sau, không cân nhắc thực lực nói, phương diện trí khôn nhưng thật ra là cao nhất, cho nên, nhanh nhất hấp thu, nhanh nhất tiến hóa cũng rất bình thường. Thi hoa cùng nhỏ miasis chỉ là vấn đề thời gian, thi hoa còn tại hấp thu hoa nam cây vạn tuế thi hoa hạt giống. Còn hấp thu rồi băng hoa, tự nhiên chậm một chút, mà nhỏ miasis bởi vì ấu niên kỳ, đồng dạng chậm một chút là có thể lý giải. Như vậy, nếu như mình lần này cầm tới cả cỗ sứ đồ thi thể đâu? Giao lên cho đoàn tàu trưởng loại chuyện này, Diệp Sát căn bản không nghĩ tới. Hoặc là nói, trừ phi đoàn tàu trưởng biết rõ đồ vật ở trong tay chính mình. Không phải tuyệt đối sẽ không khiến cho đồ thi thể giao ra. Lùi một bước nói, coi như lấy không được cả cỗ xứ đồ thi thể. Chỉ là lại cho Diệp Sát đến đầu tay cụt. Diệp Sát kỳ thực cũng thỏa mãn rồi. Đó thật là tốt đồ vật a. Diệp Sát không khỏi cảm thán một câu. Đã xác định mục tiêu của chuyến này rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.